Tận thế nhạc viên, chương 1713, cửa, bên trong ốc nhất liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ không ra, kế hoạch thật thành công. Ốc nhất liễu ngực gian tự hồ có một đoàn nóng hổi nhiệt khí. Tại không ngừng phát run, lại giống nghĩ mà sợ, lại giống may mắn. Cái này kế hoạch ban đầu thời điểm, vẫn còn không tính là một cái kế hoạch, chỉ là một cái loáng thoáng. Làm người cảm thấy giống như có thể sử dụng ý nghĩ. Nó phiêu diêu tại trong óc chỗ sâu. Dù cho ốc nhất liễu còn không biết nó đến cùng hội trưởng thành cái gì bộ dáng. Có thể cử đi chỗ dụng võ gì. Lại như cũ không bỏ được buông tay. Bây giờ suy nghĩ một chút. Hắn vận khí là thật tốt. Ban đầu gieo xuống hạt giống. Đến từ A Bỉ. Một câu. Cái kia người chơi khả năng chính mình cũng không chú ý tới. Chi tiết này đến tột cùng có gì đặc biệt hơn người địa phương. Tại linh hồn trạng thái hạ, chúng ta đi xuyên qua cùng bình thường hoàn toàn không giống mặt đất. Lần theo đóng quân dã ngoại phòng ánh đèn tìm được các ngươi. A Bỉ, câu chuyện rất nhanh liền chuyển qua về sau sự kiện thượng. Ốc nhất liễu lại không cách nào đưa nó bỏ mặc. Hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ phân tích câu này lời nói. Càng nghĩ càng thấy đến trong đó cất giấu rất lớn tin tức lượng. Đối với linh hồn trạng thái người chơi tới nói, thế giới là hoàn toàn khác biệt. Kia người chơi chính mình cũng thừa nhận. Như vậy, bọn họ mắt bên trong thế giới đến tột cùng là cái dạng gì? Cái gì là hoàn toàn không giống? Mặt đất, từ trung ương khu xuất phát. Bốn cái phó bản đo luyện viên lái xe, lấy cao tốc đi mười mấy tiếng, vượt qua gần ngàn cây số, mới đi đến được này phiến núi rừng bên trong tiểu đóng quân dã ngoại phòng bên trong. Tổ chức căn cứ đồng dạng đều ở vào khu trung ương. Cho nên có thể suy đoán, xuất hiện phó bản gian phòng vị trí, cũng ở trung ương khu. Chính là nói, kia bốn cái người chơi thân thể. Bây giờ cách đóng quân dã ngoại phòng cũng chừng gần ngàn cây số mới đúng. Thế nhưng là, nghe kia người chơi ý tứ, bọn họ tựa như là tại biến thành linh hồn trạng thái lúc sau. Lần theo ánh đèn đi một chút, đã tìm được đóng quân dã ngoại phòng. Thậm chí hai nhóm người đến đóng quân dã ngoại phòng thời gian đều cơ hồ không có khác biệt. Cái kia người chơi liền chẳng hề đề cập một câu cả hai chi gian gần ngàn cây số khoảng cách. Hẳn là các người chơi là trước tiên xuất phát. Nhưng ốc nhất liễu nghĩ lại, liền phát giác cái này lý do lập không được. Trước tiên xuất phát, mang ý nghĩa các người chơi biết nói chính mình mục đích ở nơi nào. Nếu như bọn họ sớm biết mục đích, tội gì lại muốn lần theo đóng quân dã ngoại phòng ánh đèn đi tìm tới đâu? Căn cứ hắn phó bản kinh nghiệm, theo đóng quân dã ngoại phòng TV bên trên cảnh cáo tin tức, cũng có thể đảo ngược suy đoán ra điểm này. Nếu đóng quân dã ngoại phòng bên trong từ đầu đến cuối không bật đèn lời nói, linh hồn trạng thái người chơi là tìm không được. Điều này nói rõ, linh hồn, nhóm ngay từ đầu không biết mục đích gì vị trí, mới có thể cần dẫn đường ánh đèn. Còn có một cái càng lớn khả năng, chính là các người chơi biến thành linh hồn trạng thái lúc, ngay từ đầu chính là xuất hiện tại sơn lâm gần đây. Chỉ bất quá dù là thân tại gần đây, cũng nhất định phải phòng nhỏ bên trong sáng lên ánh đèn, mới có thể trông thấy nó, tìm được nó, này không phải rất có ý tứ sao? Muốn đồng thời bảo đảm, dù là cách sơn lâm cũng tuyệt đối có thể trông thấy phòng nhỏ ánh đèn. Cùng, không bật đèn liền tuyệt đối nhìn không thấy đóng quân dã ngoại phòng. Hai cái điều kiện này, kết hợp với kia người chơi nói tới. Hoàn toàn không giống thế giới. Ốc nhất liễu không khỏi sinh ra một cái suy đoán. Đây có phải hay không nói rõ. Người chơi mắt bên trong thế giới nhưng thật ra là một mảnh lờ mờ. Bọn họ nhìn không thấy rừng cây. Nhìn không thấy phòng nhỏ. Khắp nơi đều là một đoàn hỗn độn. Làm mắt bên trong bằng phẳng. Vô ngần hắc ám bên trong sáng lên ánh đèn thời điểm. Bọn họ mới có thể theo quang tìm tới cửa. Nhìn thấy phòng bên trong thịt gà nhóm. Đương nhiên, ốc nhất liễu vô cùng rõ ràng. Đây chỉ là một loại khả năng tính. Bất quá nó lại là hắn đỉnh đầu thượng số ít mấy cái suy luận bên trong. một cái duy nhất có được bằng chứng. Hắn nhớ rõ, ở ngươi chơi nhóm vừa mới tìm được phòng nhỏ không lâu sau đó. Hắn bởi vì nhận thì thầm mê hoặc, bất chi bất giác cầm lấy kia đôi leo núi nữ giày hướng chính mình chân thượng sáo. Thẳng đến nhận Thúy Ninh nhắc nhở, mới dưới sự kinh hãi đưa chúng nó ném ra ngoài. Hắn về sau từ đầu đến cuối không nghĩ ra, vì cái gì cái kia đối với hắn thì thầm người chơi sẽ lựa chọn làm hắn hướng chính mình chân thượng sáo rõ ràng bộ không đi lên nữ giày. Bên cạnh hắn có Thúy Ninh, phòng bên trong còn có một cái A Bỉ, vì cái gì không cho các nàng mặc nữ giày, lại tìm tới một người nam nhân. Không phải là bởi vì người chơi tại trong mờ tối, thấy không rõ đến tột cùng ai là nam, ai là nữ sao? Dù sao, mặc dù các người chơi có thể theo nói chuyện thanh âm thượng phân rõ nam nữ, nhưng là hiện tại hồi tưởng lại đến, làm hắn chân chính nhận thì thầm mê hoặc thời điểm, hắn kỳ thật vẫn luôn chưa từng đi ra thanh, đang bận khắp nơi lục soát khả nghi đồ vật. Tại ốc nhất liễu trong lòng tạm thời có kết luận lúc sau, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên cầm tin tức này làm thế nào mới tốt. Hắn chỉ là đứng tại chỗ, tiếp tục cùng A Bỉ lại nói chuyện với nhau một hồi. Thẳng đến làm A Bỉ một lần nữa khống chế chính mình thân thể. Hai người một đầu xông vào rừng cây. A Bỉ hỏi hắn đi chỗ nào thời điểm. Hắn mới bỗng nhiên sinh ra tiếp theo cái chủ ý, chúng ta trở về đóng quân dã ngoại phòng. Đối cách chính mình chỉ cách một chút A Bỉ. Ốc nhất liễu cao giọng hô một câu. Hắn khi đó còn không dám khẳng định, cánh rừng bên trong đến cùng có phải hay không còn có một cái khác người chơi. Thật sự là hắn là nghe thấy được chỉ lệnh, mới có thể bất chi bất giác giơ ngón tay lên tới. Bất quá, này đã có thể là cái thứ tư người chơi. Làm, cũng có thể là A Bỉ, làm, tại, A Bỉ, chúng chiêu, không cách nào đuổi theo lúc sau. Nếu như phía sau còn có truy binh lời nói, khẳng định chính là cái thứ tư người chơi. Hắn giờ phút này không có trong lòng còn có may mắn tư cách. Hết thảy hành động đều phải tại. Xác thực có cái thứ tư người chơi. Cái tiền đề này hạ tiến hành. Hiện tại ốc nhất liễu biết, phía sau xác thực đuổi theo tới lại một cái người chơi. Tại sau cơn mưa mịt mờ ảm đạm sắc trời bên trong, hắn tầm nhìn bên trong như cũ trống rỗng, không thấy được bất luận bóng người nào. Hắn biết trước mặt khẳng định có một cái người chơi, còn là bởi vì kia một cái A Bỉ cấp cho hắn đặc thù vật phẩm. Đối với trước mặt một đoàn không khí có hiệu lực, chỉ bất quá người chơi linh hồn, trạng thái là từ phó bản quyết định. Cứ việc người chơi bản nhân giờ phút này nhận đến đặc thù vật phẩm mục sư La Mã Lĩnh ảnh hưởng, nguyện ý đối với hắn cái này mục sư thành thật với nhau, cũng không cách nào tự chủ thay đổi phó bản an bài cho hắn trạng thái. Ốc nhất liễu quay đầu, đối với A Bỉ so với một cái an tĩnh thủ thế, lập tức vẫn không nhúc nhích mà ngừng lại tin tức. Mưa bụi thanh âm cũng dần dần giảm nhạt thấp xuống dưới. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, hắn đem chú ý lực toàn đặt ở lỗ tai bên trên. Rốt cuộc lại nghe thấy kia một hồi nhỏ xíu, giống như ảo giác tựa như nói chuyện thanh. Chỉ bất quá, lần này thanh âm không phải tại cho hắn tẩy não. Ta, cha xứ, ta là thế nào? Ta hiện tại cảm giác, tựa như là đại mộng mới tỉnh đồng dạng. Ta hối hận a, đi lầm đường. Kia là một cái nam tính tiếng nói, phảng phất mang theo vài phần sợ hãi cùng mờ mịt. Ta là trai bệnh viện thành viên, ta gọi Christo, ta đi vào cái này phó bản gian phòng đã mấy ngày. Mục tiêu là đem các ngươi một trong tẩy não thành công. Như vậy, điều khiển người kết thúc lúc, ta mới có thể thông quan đi ra ngoài. Mục sư La Mã Lĩnh không chỉ có yêu cầu giữa song phương cách nhất định phải tại 40 cm bên trong. Hơn nữa hiệu quả cũng chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ. Ốc nhất liễu không nguyện ý hắn đem thời gian lãng phí ở chính mình đã biết đến tin tức thượng. Lập tức đánh gãy hắn. Ra lệnh, vì chuộc tội, người hiện tại đem cái này phó bản quy tắc cùng trừng phạt đều nói cho ta. Điều khiển người, phó bản quy tắc không phức tạp. nhưng là giả thiết lại thực phức tạp. Hắn khảo nghiệm như vậy nhiều phó bản, cũng rất ít nhìn thấy này loại cần sức tưởng tượng mới có thể lý giải phó bản giả thiết. Tại Christo thì thào thẳng thắn lúc, Abby bởi vì cái gì cũng không nghe thấy, không khỏi tỏ ra có chút lo lắng. Đi tới lui mấy bước, dẫm đến dưới chân ướt đẫm lá rụng, ỏm ọp, rung động, dẫn tới ốc nhất liễu chừng nàng một chút. Đợi khi tìm được đóng quân dã ngoại phòng nhỏ lúc sau, dù cho ánh đèn không có, chúng ta cũng có thể vẫn luôn đi theo công lược mục tiêu phía sau. Đối với bọn họ thì thầm tẩy não, bởi vì chúng ta vẫn là có thể trông thấy bọn họ bóng người. Làm này phiến hoạt động sân bãi bên trong cũng không tiếp tục thừa bất kỳ một cái nào có thể công hơi mục tiêu thời điểm. Phó bản liền sẽ bắt đầu tính toán chúng ta thành bại. Ốc nhất liễu trong lòng lộp bộp một vang. Nếu đây là phó bản kết thúc duy nhất điều kiện, đối với bọn họ mà nói cũng quá bất lợi. Hắn giờ phút này làm mục sư, chịu cổ bên trên mục sư La Mã lĩnh hạn chế. Không thể trực tiếp hỏi giáo chúng làm như thế nào mới có thể gây tổn thương cho hại giáo chúng chính mình. Nếu không Christo giờ phút này thành kính quy y, trạng thái liền sẽ lập tức biến mất. Làm như thế nào hỏi ra chính mình cần dùng đến tin tức. Như thế cần suy nghĩ thật kỹ. Cha xứ, ta có một chút không biết rõ. Christo tại liên tiếp trả lời hắn mấy cái vấn đề về sau, bất thình lình hỏi. Ngươi là thấy thế nào thấy ta đâu? Ngươi đừng hiểu lầm. Ta thực cao hứng ngươi có thể hướng ta truyền giáo phổ nói. Giao phó ta mới sinh mệnh. Ta chính là hiếu kỳ. Có thể hỏi đạt được cái này vấn đề. Nói rõ hắn quả nhiên cùng chính mình suy đoán đồng dạng. Nhìn không thấy chân thật thế giới. Ốc nhất liễu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dựa vào phía sau một chút. Đem phía sau lưng để tại cành cây bên trên. Thân cây ướt sũng, bất quá hắn chính mình cũng sớm ướt đẫm, cho nên cũng là không cảm thấy khó chịu. Hắn nhịn không được, khẽ cười, nếu ngươi bây giờ không phải là linh hồn trạng thái lời nói. Hắn thấp giọng nói, ngươi đã sớm biết nguyên nhân. A ốc nhất liễu quay đầu, cùng A bỉ liếc nhau một cái. Bọn họ đầu bên trên tán cây không ngừng hướng xuống giọt mưa. Tại dưới chân lá rụng thượng đánh ra cạch cạch nhẹ vang lên. Sự thực là, bọn họ căn bản chưa có trở về đóng quân dã ngoại phòng nhỏ. Câu kia, chúng ta trở về đóng quân dã ngoại phòng, hoàn toàn là nói cho truy binh nghe. Điểm này, Christo lại căn bản không biết rõ tình hình. Ốc nhất liễu phỏng đoán hắn tầm nhìn bên trong chỉ có hỗn độn lờ mờ. Cho nên trước mặt đến tột cùng là kia gian đóng quân dã ngoại phòng nhỏ. Còn là một rừng cây, hắn kỳ thật căn bản không phân biệt được, người chơi có thể trông thấy, chỉ có thịt gà nhóm mơ hồ bóng người. Đã thịt gà nói trở về đóng quân dã ngoại phòng, như vậy Christo liền chỉ biết cho rằng bọn họ đúng là trở về đóng quân dã ngoại phòng. Theo A bỉ tay bên trong mượn đến mục sư La Mã lĩnh lúc sau, này vài miếng ghép hình liền toàn bộ rơi vào cùng nhau. Tại ốc nhất liễu đầu bên trong tạo thành một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Muốn áp dụng cũng rất đơn giản. Hắn chỉ cần tìm được hai khoảng cách không sai biệt lắm chẳng khác nào một cánh cửa rộng cây là được rồi. Hắn đứng tại hai cái cây phía trước. Giả bộ như đẩy cửa ra dáng vẻ. Chính mình trước một bước đi vào hai cái cây chi gian. Lập tức hắn làm A bỉ theo chính mình trước mặt đi qua. Hắn nhưng vẫn là tại chỗ bất động. Cứ như vậy, tại ngoại trừ thịt gà cái gì cũng thấy không rõ lắm. Linh hồn, mắt bên trong, tự nhiên sẽ tưởng rằng hắn chặn một nửa cửa ra vào. Người chơi nếu là cũng muốn vào nhà lời nói, liền chỉ biết đi theo A bỉ phía sau đi vào. Nói cách khác, nhất định phải theo ốc nhất liễu trước mặt đi qua. Ốc nhất liễu sử dụng, giả cửa ra vào, cùng chính mình thân thể. Đem người chơi tại kia nháy mắt bên trong hoạt động không gian cấp hạn chế lại. Mà tại A bỉ đi qua lúc sau kia một khắc, chính là hắn phát động mục sư La Mã lĩnh thời điểm. Chỉ cần đoán ra các ngươi mắt bên trong nhưng thật ra là một mảnh lờ mờ. Cái này biện pháp cũng liền không khó nghĩ đến. Hắn mỉm cười nói đến đóng quân dã ngoại phòng. ta lại có một cái vấn đề. Đóng quân dã ngoại phòng tác dụng là cái gì? Nếu chúng ta tùy tiện trở về, có cái gì nguy hiểm tại chờ chúng ta? Ta làm một cái đặc biệt xuẩn chuyện. Ta viết đến một nửa đói bụng. Tại tủ lạnh bên trong lật ra một túi nhỏ sủi cảo. Ta liền luộc rồi ăn rớt. Ăn thời điểm liền cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng là ta gần nhất mũi mẫn cảm. Đối mùi rất chỉ độn. Cho nên thẳng đến ăn xong lúc sau mới hắn mụ hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Khả năng sủi cảo quá thời hạn. Lúc sau bắt đầu choáng đầu buồn nôn. Khó chịu đứng ngồi không yên. Ọc ọc uống một đại bình khảm phổ trà. Giống như cũng không tác dụng. Phòng trộm đều phát. Không có khả năng xin phép nghỉ. Ngồi xuống toát mồ hôi lạnh cứng rắn viết xong. Ta không được. Ta cảm thấy ta muốn chậm 60 ngày. Bản chương xong. Cách chương.